Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 293 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn đi ra khỏi bí cảnh đó, thì lúc này cái tên Cảnh Lộ đó, Cảnh Lộ đã yêu cầu Diệp Viễn phải tiết lộ cho mọi người biết là hắn đã lấy được gì ở bên trong cái bí cảnh. Và lúc này thì Diệp Viễn cũng đồng ý thôi và đã sử dụng cái ấn quyết đó với chính cái tên Cảnh Lộ này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 293 có tựa đề Bại Lộ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thiếu chủ, cẩn thận. Phía xa xa, Hoàng Bá nhìn thấy ấn này của Diệp Viễn thì vẻ mặt cũng lộ ra thần sắc hoảng hốt. Chỉ thấy thân hình của hắn phóng ra muốn cứu Cảnh Lộ. Thế nhưng, hắn cách quá xa. Niết bàn ấn của Diệp Viễn chớp mắt liền đã tới. U sát cực quang kiếm. Nhìn thấy ấn pháp đáng sợ như vậy, một cỗ khí tức chết chóc đập vào mặt. Cảnh Lộ nào còn dám chậm trễ. Vừa mới ra tay chính là đòn mạnh nhất. Hắn đây chính là đang muốn liều mạng. Đột phá thần quân tầng 2, đương nhiên là uy lực một kiếm này của hắn ta cũng tăng mạnh. Thế nhưng mà ở trước mặt niết bàn ấn của Diệp Viễn vẫn là lộ ra ảm đạm phai mờ. Niết bàn ấn này khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị, giống như là một sứ giả câu hồn, hết sức là đáng sợ. Hai đòn tấn công giống như sao chổi va chạm. Phốc. Diệp Viễn cùng với Cảnh Lộ cùng bay ra ngoài. Ninh Thiên Bình biến sắc mặt, vội vã đi lên đỡ Diệp Viễn, kinh hồ. Đại nhân, người không sao chứ? Diệp Viễn cắn răng nói, không sao, đi. Trong lòng Ninh Thiên Bình cả kinh, lập tức không có dám dừng lại, thân hình nhanh như chớp lên đưa Diệp Viễn rời đi. Thiếu chủ! Phía bên này, Hoàng Bá cũng chạy tới. Thế nhưng mà hiển nhiên tình trạng của Cảnh Lộ không tốt cho lắm. Sức sống đang nhanh chóng trôi đi. Mắt thấy là đã không có thể nào sống được nữa. Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng chấn động. Chết rồi sao? Có phải là tao hoa mắt hay không? Cảnh Lộ thiếu chủ mà lại chết như vậy sao? Đó là cái ấn pháp gì vậy? Vậy mà có thể giết chết được cường giả thần quân tầng 2 như vậy? Chắc không có phải chính là cái ấn pháp này là bảo vật mà hắn ta lấy được ở trong trấn cổ thiên môn đấy chứ. Hai mắt của Hoàng Bá lúc này đã đỏ ngầu lên, mắt lộ ra hùng quang. Lão giận dữ hét lớn. Diệp Viễn, không giết người, ta thề sẽ không làm người. Nói xong, hắn đỡ lấy thi thể của Cảnh Lộ, hóa thành một vệt ánh sáng đuổi theo. Thần quân tầng 4, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với cường giả thần quân tầng 3. Gần như là chẳng khác nào một cảnh giới lớn. Tốc độ của hắn ta hoàn toàn không phải là thứ mà Ninh Thiên Bình có thể so. Ninh Thiên Bình chạy như điên. Đột nhiên, phía sau có một đạo khí tức đáng sợ đuổi theo. Hắn không khỏi biến sắc mặt. Đại nhân, là Hoàng Bá kia đuổi theo. Sắc mặt của Diệp Viễn lúc này tái nhợt đi. Hắn bị thương cũng không có gì đáng ngại cả. Thế nhưng mà cái niết bàn ấn kia tiêu hao thần nguyên thật là quá lớn. Cả người của hắn ta giống như là bị kiệt sức vậy. Phải biết, thần nguyên của Diệp Viễn không có thể nào so sánh với người thường. Bàn về lực chiến đấu bền bỉ, thậm chí còn mạnh hơn so với thần quân tầng 1. Dù vậy, hắn sử dụng một chiêu niết bàn ấn, cũng thiếu một chút nữa thì khiến cho hắn tiêu hao thành cái người khô. Một chiêu này chỉ có thể dùng làm đòn sát chiêu. Nếu không đánh ra một chiêu này, cả người trực tiếp sẽ phế luôn. Có điều uy lực của một chiêu này đúng là vượt xa sức tưởng tượng của hắn, thậm chí còn muốn mạnh hơn so với Phiêu Miểu kiếm pháp. Mặc kệ hắn ta đi, ta khôi phục lại thần nguyên trước cái đã. Diệp Viễn nói. Tiểu tử, người quá lỗ mãng. Dựa vào thực lực của người bây giờ, chưa chọc tới một đối thủ mạnh như vậy, đây không có phải là muốn tìm chết sao? Đột nhiên, Mạc Lễ Phi nói. Diệp Viễn chỉ cười, không nói. Ni Thi Minh đáp. Chỉ là một thần quân tầng 4 mà thôi. Đại nhân còn không có để vào trong mắt. Mạc Lễ Phi không khỏi cứng người lại. Lẽ nào tiểu tử này vẫn còn có thủ đoạn nào khác nữa hay sao? Có điều, vừa rồi lúc Diệp Viễn đánh ra niết bàn ấn, Mạc Lễ Phi cũng là bị chấn kinh một trận. Hắn không ngờ thần nguyên của Diệp Viễn lại có thể chống đỡ được niết bàn ấn. Loại uy lực kia quả thật là đáng sợ đi. Ba người đuổi ta trốn, chờ mắt liền đã đi đến vạn dặm. Vương Thành Xuyên cá trở nên đã ngày càng nhỏ bé. Đúng lúc này, trên trời đầu tiên xuất hiện một vài bóng người. Hoàng Bá nhìn thấy thì không có khỏi vui mừng, cất cao giọng nói. Hướng Vân Phì, Tôn Khánh, Trịnh Sơn, mong ngăn cái tiền tiểu tử này lại. Bọn họ đã giết thiếu chủ rồi. Mấy người này chính là viện binh của Hoàng Thành Khúc Dương. Nghe được tiếng la của Hoàng Bá, cả người bọn họ không khỏi chấn động lên. Vội vã ngăn Ninh Thiên Bình lại. Ninh Thiên Bình bị chặn ở phía trước phía sau, không còn có đường lui. Cuối cùng thì bốn người này cũng đã hình thành ra một cái vòng vây. Hoàng Hải, là xảy ra cái chuyện gì vậy? Người vừa mới nói, chính là sự thật sao? Hướng Vân Phi nhìn Hoàng Bá, trầm giọng hỏi. Sắc mặt của Hoàng Hải rất khó coi, cắn răng đáp lời. Chuyện này sau hãy nói đi. Đợi giết chết hai cái tiền tiểu tặc tử này đã, lão phù cũng là sẽ tự sát để tạ tội. Lòng ba người Hướng Vân Phi chìm xuống tận đáy cốc. Xem ra Cảnh Lộ thiếu chủ đã chết thật rồi. Địa vị của Cảnh Lộ ở tại Hoàng Thành Khúc Dương rất cao. Hắn chết đi ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng Thành Khúc Dương. Nói chấn động cũng không có phải là quá đáng. Hai mắt Hoàng Vân Phi, Hướng Vân Phi híp lại, nhìn về phía Ninh Thiên Bình, lạnh giọng nói. Là ngươi đã giết thiếu chủ sao? Ngươi có biết sẽ phải gánh vác hậu quả thế nào không? Không có phải là hắn ta đâu, chính là cái tên tiểu tử Quy Khư Cảnh kìa. Hoàng Hải lúc này trả lời. Ba người nghe vậy thì biến sắc mặt. Tôn Khánh cả giận nói. Hoàng Hải, người gọi chúng ta chính là đứa trẻ lên ba sao? Một cái tên Quy Khư Cảnh, làm sao mà có thể giết được thiếu chủ chứ? Hoàng Hải trầm giọng. Nếu như là cái tiểu tử kia xuất thủ, lão phù sao có thể là không đề phòng chứ? Cũng là bởi vì quá bất ngờ, cho nên lão phù mới là không có kịp cứu thiếu chủ thôi. Hơn nữa, sau khi thiếu chủ đột phá thần quân tầng 2, thì mới bị cái tên tiểu tử Quy Khư Cảnh này chính diện đánh chết. Ba người chăm miệng một lời, trong mắt đều là sắp muốn chừng rớt. Bọn họ cảm thấy Hoàng Hải đơn giản chính là đang trợn mắt nói mò. Quy Khư Cảnh, đừng nói là chính diện giết chết, cho dù là đánh lén cũng không có thể nào giết chết được một thần quân tầng 1 mới đúng. Hoàng Hải biết là bọn họ không có tin mình, lại trầm giọng nói. Chuyện này chính là có đến hơn cả ngàn con mắt nhìn thấy, lão phu còn có thể là nói bậy sao? Đừng có phí lời nữa, đưa bắt được hai cái tên tiểu tử này đã, sau đó thì ta sẽ nói tỉ mỉ lại với các người. Trong lòng ba người lúc này đã vô cùng khiếp sợ, dường như là vây chặt Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình. Tiểu tử, bây giờ người tự phế thần hải, giơ tay chịu trói, ta còn có thể là cho người chết thoải mái. Hướng Vân Phi lạnh lùng nói. Diệp Viễn đã sớm dùng đan dược khôi phục thần nguyên. Lúc này, thần nguyên đã khôi phục được một ít. Nghe Hướng Vân Phi nói, Diệp Viễn tỏ ý khinh thường. Đầu óc của người là bị cửa kẹp sao? Sao ta lại phải tự phế thần hải chứ? Cảnh Lộ đã nhiều lần khiêu khích ta, động sát ý với bản thiếu. Không giết hắn ta, chờ hắn ta tới giết ta sao? Nhìn thấy ba người Hướng Vân Phi, Diệp Viễn sao còn không rõ là xảy ra chuyện gì? Đây rõ ràng chính là viện binh Cảnh Lộ gọi tới để mà giết mình. Hướng Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Miệng lưỡi bén nhọn. Nếu đã như vậy, bản tọa sẽ tự mình động thủ, cho người thấy được nỗi khổ luyện địa ngục nhân gian. Thiếu chủ ở trên trời có linh cũng là sẽ được an ủi. Thực lực của Hướng Vân Phi này là mạnh nhất, là cường giả thần quân từng năm. Lúc này, hắn ta tức giận xuất thủ, thanh thế vô cùng to lớn. Đánh ra một trường, sức mạnh thế giới cường đại, giống như là một ngọn núi lớn đang đè tới. Chết tiệt! Tiểu tử nhà người đúng là biết cách trêu chọc người khác đi. Mới quy cửu cảnh mà đã dẫn tới đối thủ mạnh như vậy. Bỏ đi! Các người mau chạy! Bản tọa sẽ liều mạng một mạng cuối cùng này, giúp cho các người chạy trốn. Mạc Lệ Phi thở dài một tiếng, một lấy ra sức mạnh cuối cùng của một tia tàn hồn này, tới yểm hộ cho hai người bỏ chạy. Diệp Viễn lại nói, tiền bối, ngài không cần phải làm như vậy, còn chưa có tới lúc sơn cùng thủy tận đâu. Thiên Bình, đi. Bụp. Sau một tiếng nổ thật lớn, Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình biến mất. Hướng Vân Phi biến sắc mặt, trầm giọng nói, cái gì? Người đâu rồi? Một vệt sáng đột nhiên phóng ra, trực tiếp xẹt qua bên người Hướng Vân Phi. Là không gian phi hành loại huyền bảo, đuổi theo, tuyệt đối là đừng để cho ta chạy. Sắc mặt của Hướng Vân Phi lúc này đại biến, giơ tay chụp tới một trường, thành thành thật thật mà đánh vào phía bên trên từ cực điện. Có điều, từ cực điện không nhúc nhích một chút nào cả. Hoàng Hải cũng là biến sắc mặt, thân hình di động, sức mạnh thế giới điên cuồng tới nghiền ép từ cực điện. Tứ đại cường giả trung kỳ thần quân cảnh xuất thủ, khí thế là kinh người đến cỡ nào. Sức mạnh thế giới cuồng bạo, cất cao dính chặt vào từ cực điện, kéo chậm tốc độ của nó. Đánh chết cho ta, chờ cho bọn chúng tiêu hao hết thần nguyên thạch, ta xem hắn có ra hay không. Hướng Vân Phi hét lớn. Kết quả, bốn người này thì triển thủ đoạn, điên cuồng oanh tạc về phía thực cực điện. Ở bên trong thực cực điện, Diệp Viễn không có động, lặng lặng khôi phục lại thần nguyên. Bên ngoài, những tiếng nổ lớn truyền đến. Cho dù là Ninh Thiên Bình thì cũng hơi biến sắc mặt. Bốn trung kỳ thần quân cảnh, ở bên trong còn có cường giả thần quân từng năm. Đòn tấn công này thật sự là quá kinh khủng. Phòng ngự của từ cực điện là dựa vào thần nguyên thạch tới duy trì, đang điên cuồng bị tiêu hao. Lần này, khác với lần ở tại Hoán Ma Lĩnh, lần kia là mấy cường giả thiên thần quá khinh địch, các bạn là không có cẩn thận tra xét, cho nên mới bị Diệp Viễn lừa. Thế nhưng lần này, từ cực điện ở ngay dưới mí mắt của Hướng Vân Phi, cho dù có hóa thành một hạt bụi nhỏ, cũng không có thể nào giấu được bọn chúng. Mạc Lệ Phi lúc này cũng là vô cùng khiếp sợ, nhìn tòa điện này. Cái này, chẳng lẽ đây chính là một kiện chân thần huyền bảo sao? Ninh Thiên Bình gật đầu nói, không sai, đây chính là một không gian phi hành loại chân thần huyền bảo. Có điều, đại nhân vẫn chưa có luyện hóa toàn bộ, bây giờ không có thể nào phát huy ra được toàn bộ công dụng của nó. Nếu như không, mấy cái tên phía ngoài kia kìa, các bạn là không cần phải ngó ngàng đến. Mạc Lệ Phi không còn gì để nói, hắn phát hiện ra càng ngày càng là nhìn không thấu cái người này. Lá bài tẩy của gia hỏa này đơn giản chính là xuất hiện liên tiếp. Mỗi lần đến thời điểm nguy hiểm, Diệp Việt vẫn là sẽ có luôn có đường lui. Bỗng nhiên, Mạc Vân Phi nói, thế nhưng dựa vào cường độ tấn công này của bọn chúng, thần nguyên thạch của chúng ta có thể là chịu đựng được sao? Ninh Thiên Bình nghe vậy thì cười nói, sư tôn, ngươi không cần phải lo lắng đến điều này. Vừa rồi đại nhân ở tại Vương Thành Cát Xuyên là kiếm được 400 tỷ thần nguyên thạch. Mặc dù đã tiêu hao hết 200 tỷ, thế nhưng mà vẫn còn lại 200 tỷ nữa. Bọn họ muốn tiêu hao thần nguyên thạch, vậy thì cứ để cho bọn chúng tiêu hao đi. Mạc Lệ Phi nghe vậy há hốc miệng, cả kinh không nói nên lời. Một quy khư cảnh, ở trên người có đến 400 tỷ thần nguyên thạch. Cái này cũng là quá đả kích người rồi. Trải qua một phen cuồng oanh loạn tạc, bốn người này mệt đến mức sắp ngất đi. Thế nhưng từ cực điện vẫn là không nhúc nhích chút nào. Chết tiệt! Bọn chúng có bao nhiêu thần nguyên thạch vậy? mà lại có thể là kiên trì đến bây giờ? Hướng Vân Phi trầm giọng. Hoàng Hải đáp. Không biết là bọn chúng có bao nhiêu, thế nhưng mà có lẽ là rất nhiều. Lần này vốn là giúp đại thiếu gia mua vô cường thiên hồn thạch, thế nhưng lại bị cái tiền tiểu tử này hứng tay trên. Hắn tiêu 110 tỷ tới mà để mua một khối vô cường thiên hồn thạch. Tôn Khánh vừa nghe thì liền đã buồn bực nói. Cái gì? Sao người không có nói sớm? Hoàng Hải đáp. Nói sớm thì sao? Hiển nhiên cái không gian phi hành huyền bảo này không có tầm thường. Tao đoán ít nhất cũng là thiên thần huyền bảo. Chúng ta căn bản là không có phá nổi phòng ngự. Bây giờ chỉ có thể tiêu hao hết thần nguyên thạch của bọn chúng. Sau đó thì dùng đòn tấn công cường đại để đánh chết bọn họ. Ánh mắt của Hướng Vân Phi khẽ động, gật đầu. Lão Hoàng nói không sai đâu. Trước mặt chỉ có thể là hao tổn bọn chúng. Tiểu tử này giết chết thiếu chủ, chúng ta nhất định là phải bắt hắn ta lại. Hơn nữa, cái khác không có nói. Hiển nhiên món bảo vật này không có tầm thường. Chỉ cần là mang nó về cũng là đủ để đến bù lại thiếu chủ bị chết. Bất kể thế nào, nhất định không có thực thả hắn ta đi. Chúng ta phải kéo chặt lấy cái phi hành huyền bảo này ngàn vạn lần, không có thể nào để cho nó thoát khỏi sự khống chế. Mấy người nghe vậy thì nhao nhao gật đầu. Một khi mà để cho cường tộc cực điện này thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, trong nháy mắt có thể là sẽ mất dấu vết. Bốn người nghỉ ngơi một hồi, khôi phục lại thần nguyên, sau đó thì lại cuồng oanh loạn tạc. Có điều, sự ổn định của thực cực điện thật sự là khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ đã lấy cả vốn liếng ra, thế nhưng mà cũng không có thể nào hao hết được thần nguyên thạch của cái thực cực điện này. Cũng không biết là qua bao lâu, rốt cuộc thì thần nguyên của Diệp Phiến cũng khôi phục lại hoàn toàn. Đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng đã khôi phục rồi. Mấy cái tên gia hỏa kia vẫn gắt gao cuốn lấy từ cực điện của chúng ta. Ninh Thiên Bình nói. Diệp Viễn cười. Bọn họ muốn cuốn lấy, vậy thì cứ để cho bọn chúng vào lấy đi. Người có muốn trải nghiệm một chút cảm giác làm người giàu có hay không? Con người của Ninh Thiên Bình đảo một vòng, hưng phấn nói. Dĩ nhiên là muốn. Diệp Viễn cười. Muốn thì hãy cẩn thận tu luyện đi, mau chóng đột phá đến thần quân tầng 4. Vẻ mặt Ninh Thiên Bình hưng phấn nói, vâng. Sau khi mà chuyển sang tu luyện tình giả hạo vân quyết, Ninh Thiên Bình đã chạm đến cánh cửa thần quân tầng 4. Chuyện đột phá cảnh giới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Diệp Viễn vừa nói, Ninh Thiên Bình lập tức hiểu Diệp Viễn muốn làm gì. Hắn cũng có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc thì trên tay của Diệp Viễn có bao nhiêu thần quân huyền bảo? Trước đó làm nổ thần quân huyền bảo sơ cấp, thần nguyên Diệp Viễn miễn cưỡng có thể làm được. Thế nhưng mà thần quân huyền bảo trung cấp ổn định hơn rất nhiều so với sơ cấp, Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình đều là không có làm được. Có điều, chỉ cần là Ninh Thiên Bình có thể đột phá được đến thần quân tầng 4, tự nhiên tất cả sẽ là cái chuyện đương nhiên. Thế là Ninh Thiên Bình bắt đầu tiến hành bế quan đột phá thần quân tầng 4. Phía bên ngoài, hình như là bốn người kia vẫn đang tiêu hào với Diệp Viễn, luân phiên tới oanh tạc từ cực điện. Thần nguyên thạch của Diệp Viễn tiêu hào rất nhanh. Có điều, 200 tỷ thần nguyên thạch cũng đủ để cho bọn họ có thể là tốn sức hồi lâu. Nhoáng cái thì đã trôi qua hơn nửa năm. Một ngày này, bỗng nhiên Ninh Thiên Bình mở hai mắt ra, linh khí khắp bốn phía xung quanh điên cuồng hội tụ đến. Bên cạnh hắn khắp nơi đều là thần nguyên thạch, đủ để cho hắn đột phá đến thần quân tầng 4. Cuối cùng thì cũng đã đột phá rồi. Ninh Thiên Bình hưng phấn nói. Diệp Viễn cười. Không tệ đâu, nhanh hơn so với ta tưởng tượng. Ninh Thiên Bình cười to đáp. Đại nhân, ngài chuẩn bị cho ta nhiều tài nguyên đến như vậy, cộng thêm với công pháp của sư tôn nữa. Ta mà còn không đột phá được thì có thể là đập đầu tự tử luôn cho rồi. Đi nào, cái đám người này đã đuổi theo chúng ta hơn nửa năm rồi. Hôm nay, chúng ta nhất định là phải xả cái cơn giận dữ này. Diệp Viễn liền thuận tay ném cho hắn ta một món thần quân huyền bảo, cười nói. Đi đi, cứ việc nổ. Ta ta bà sẽ bảo hộ cho ngươi chu toàn. Đinh Thiên Bình nghe thấy thì cười ha ha. Đám người Hướng Vân Phì thật sự là đã sắp không chịu nổi nữa. Thế nhưng bây giờ mà bọn họ rời đi, bọn họ thật sự là không cam tâm. Hai cái tên tiểu tử này thật sự là muốn dự định làm rùa đen rút đầu cả cái đời này sao? Tôn Khánh cắn răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc thì bọn chúng có bao nhiêu thần nguyên thạch chứ? Thế này thì bao giờ mới chui ra đây? Vẻ mặt của Trịnh Sơn cũng lại uể oải suy sụp nói. Ánh mắt của Hướng Vân Phi âm trầm. Đáng chết. Dựa vào cường độ công kích của chúng ta, cho dù là hơn 100 tỷ thần nguyên thạch cũng là phải nên tiêu hao sạch sẽ rồi mới đúng. Bỗng nhiên, ánh mắt của Hoàng Hải có chút ngừng lại. Giống như là phát hiện ra một đại lục mới, hưng phấn kêu lên. Ra rồi, bọn chúng đã đi ra rồi. Rốt cuộc thì cũng không có thể nào kiên trì thêm nữa. Ba người khác tập trung nhìn lại, tinh thần lập tức phấn chấn. Quả nhiên, Ninh Thiên Bình đã đi ra. Tiểu tử, rốt cuộc thì thần nguyên thạch của các người sắp tiêu hao hết rồi, đúng không? Hơn nửa năm, mấy người chúng ta đúng là đã kìm nén đến mức muốn nổ luôn. Các huynh đệ, ngày hôm nay nhất định là phải hầu hạ cái tên tiểu tử này cho tốt. Hướng Vân Phi cười gằn. Không có phải hay sao, còn không có phát tiết được nữa, lão tử cũng là đều sắp bị bệnh tâm thần rồi. Tôn Khanh nói. Cái tên tiểu tử này thế mà lại đột phá sao? Có chút thú vị. Thế này thì lại càng thêm thú vị hơn. Trịnh Sơn cười lạnh. Một thần quân từng 5, 3 thần quân từng 4, cái đội hình như thế này, đương nhiên là sẽ không có bị một tên thần quân từng 4 dọa lùi. Sắc mặt của Hoàng Hải hơi trầm xuống nói, Diệp Viễn hắn đâu rồi? Tiểu tử kia không có dám đi ra, để cho người đi tìm chết sao? Tìm chết sao? Cũng đúng, là thì các người đi tìm chết đó. Đối phó với mấy người giống như các người, một mình bản thiếu gia cũng là đã đủ rồi, sao còn cần đến đại nhân xuất thủ chứ? Ninh Thiên Bình cười lạnh. Lời nói này của Ninh Thiên Bình lập tức nhận lấy một hồi cười nhạo của 4 người này. Ây da, ta vừa mới nghe thấy gì vậy? Hướng Huỳnh, hắn nói là một mình đối phó với 4 người chúng ta sao? Tôn Khánh cười to. Vẻ mặt của 3 người còn lại cũng là trào phúng, hình như giống như là nghe thấy một chuyện vô cùng hài hước. Một tên tiểu tử thần quân từng 4, một người trong số bọn họ cũng là thừa sức đối phó. Thế mà tên này lại nói khoác là một đầu 4. Hiển nhiên, đây chính là một cái chuyện cười. Hướng Vân Phi cười nói. Được, vậy thì chúng ta hãy nhìn xem. Cái tên tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng? Hướng Vân Phi nhảy mắt với 3 người khác. 3 người này hiểu ý, lập tức liền đánh bọc sườn với Ninh Thiên Bình vào giữa. Lần này, hắn có cánh cũng là chạy không thoát. Ninh Thiên Bình căn bản là không có ý muốn chạy trốn, cứ mặc cho bọn chúng vây quanh. Hứa Vân Phỉ lúc này nhếch miệng cười một tiếng, đầu tiên lao về phía Ninh Thiên Bình. Đồng thời, 3 người khác cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không cho Ninh Thiên Bình bất cứ một cơ hội tránh thoát nào. Bọn họ là đang bước, Ninh Thiên Bình phải liều mạng với Hướng Vân Phỉ. Thần quân từng 4 liều mạng với thần quân từng 5, đấy chính là muốn chết. Thế nhưng Ninh Thiên Bình lại cười lạnh một tiếng, không lùi mà lại còn tiến tới. Ở trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng tay, rõ ràng là một thần quân huyền bào trung cấp. Ánh mắt của Hướng Vân Phỉ có chút ngừng lại, vui vẻ nói, là thần quân huyền bào trung cấp. Bản thân Hướng Vân Phì vẫn còn đang sử dụng thần quân huyền bào sơ cấp. Nhìn thấy là thần quân huyền bào trung cấp, đương nhiên hắn vô cùng động lòng. Vẻ mặt của Ninh Thiên Bình diễu cợt nói. Người thích nó sao? Vậy thì tặng cho người này. Nổ. Giờ khắc này, thần nguyên của Ninh Thiên Bình điên cuồng rót vào bên trong chiếc vòng tay. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng nổ tung. Một khắc trước, Hướng Vân Phì còn mừng rỡ như điên. Một giây sau thì liền lông tóc dựng đứng. Cái tên điền này, người muốn chết sao? Hướng Vân Phi gầm lên. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Bùm một tiếng, chiếc vòng tay kia trực tiếp bị Ninh Thiên Bình làm nổ. Nổ đến cả nửa bầu trời cũng là rung động. Khí tức kinh khủng gần như là có thể san bằng một ngọn núi. Hứa Vân Phi bị nổ đến bay ra ngoài, các bạn là không thể nào giữ được thân hình ở trên không trung. Ba người khác cũng là bị biến hóa quá đột ngột này khiến cho trở tay không kịp, cũng là phải chịu tác động tới. Cái tên tiểu tử này quả thật chính là tên điên, hắn cho rằng như vậy là có thể nổ chết được lão tử sao? Hứa Vân Phi lúc này phun ra máu, giận dữ hét lên. Hắn không ngờ Ninh Thiên Bình này lại quyết tuyệt như vậy, không tiếc lấy mạng đổi mạng khiến cho hắn ta bị trọng thương. Cái loại chuyện làm nổ huyền bào thế này có thể nói là sát chiêu cuối cùng, muốn lan đến gần đối phương nhất định là phải tới gần cơ thể của hắn. Người đứng ở nơi rất xa mà nổ, đợt lực nổ đến gần được đối phương thì người cũng đã sớm chạy mất tầm. Cái này chính là tự sát, không có phải là đồng quy vu tận. Bây giờ Ninh Thiên Bình làm nổ huyền bào, đương nhiên là hứng Vân Phi cho rằng hắn đã chết. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng ghé vọng vào lỗ tai của hắn ta. Nổ không có chết sao? Tốt, vậy thì thêm lần nữa. Thanh âm của Ninh Thiên Bình có vẻ vô cùng phấn khởi, rõ ràng là vừa rồi nổ rất là đã. Không cần chơi cầu kỳ, cũng không cần phải vũ kỹ gì, chỉ cần nổ. Người giàu có chính là châu bò như vậy. Bùm một tiếng, lại một kiện thần quân huyền bào nữa nổ tung. Hứa Vân Phi còn chưa kịp phản ứng gì thì lập tức đã bị nổ bay đi. Chỉ thấy thân thể của hắn trực tiếp té ngã trên không trung, nặng nề đập xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Thần quân từng năm cường đại đến như vậy, lại cứ như thế liền bại bị hạ gục bởi hai tiếng nổ. Ba người khác cũng là tê dại ra đầu, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng bọn họ đã bị thương, làm sao mà còn có thể nhanh được bằng Ninh Thiên Bình chứ? Ta nổ chết người này, không phải là vừa rồi các người đuổi rất thoải mái hay sao? Bây giờ thế nào rồi? Trong bầu trời cứ thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng năng lượng kinh khủng chấn động, giống như là từng tiếng sấm rền. Không lâu sau, ba người Hoàng Hải đã bị nổ đến tan xương nát thịt, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn trở lại. Thật sự là quá thoải mái. Đại nhân, cái cảm giác người giàu có này thực sự là quá sảng khoái mà. Không cần biết công pháp võ kỹ của người là cái gì, cứ nổ như vậy, tất cả đều là sẽ bị san thành bất bằng. Nên thì mình sống lâu như thế, lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là người giàu chân chính. Cho dù là trước đây ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng, hắn cũng không có thể nào tiêu tiền như nước thế này. Thần quân huyền bào, cho dù người có mấy trăm tỷ, cũng chưa chắc có thể mua được nhiều như vậy. Sao có thể mua được nghiền ép như bây giờ chứ? Đương nhiên, nếu như mà không có Diệp Phiến ở một bên phối hợp tác chiến, dựa vào pháp tác không gian giúp hắn né tránh sức nổ, một kiện thần quân huyền bào thôi, hắn đã tự nổ chết. Làm sao mà còn có thể sảng khoái như vậy được? Sau khi mà nổ liên tiếp 5-6 kiện thần quân huyền bào trung cấp, đã trực tiếp tiêu diệt một đám cường giả thần quân trung kỳ. Diệp Viễn cười. Không có tu vi trung kỳ thần quân cảnh, người ngay cả thần quân huyền bào trung cấp cũng là không có làm nổ được, cho nên tu vi vẫn là quan trọng. Ninh Thiên Bình cười. Đại nhân, ngài nói đúng, ta chỉ là muốn đùa giỡn một chút thôi. Lần trước nhìn thấy ngài sử dụng thủ đoạn này nổ người, đã cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bây giờ chính mình tới thử nghiệm một lần, quả nhiên chính là thoải mái đến tận trời. Cái gì mà chiến đấu vượt cấp ở trước mặt cú nổ của thần quân huyền bảo thực sự là quá yếu. Đối với cường giả thần quân cảnh mà nói, thần quân huyền bảo chính là quý như sinh mạng. Thế nhưng Di Viễn lại tùy ý đem nổ, thực sự là xa xỉ tới cực điểm. Ninh Thiên Bình đang đắc ý, bỗng nhìn một bóng người nhanh như chớp chạy trốn về phía xa. Ninh Thiên Bình biến sắc mặt, cả giận nói: cái giao hỏa này thế mà lại không chết sao? Vừa rồi là hắn giả chết sao? Bóng người này không có phải là ai khác, chính là Hướng Vân Phi. Vừa rồi hắn đã chịu liên tiếp hai cú nổ mạnh, thế nhưng vẫn chưa chết. Bây giờ thấy Ninh Thiên Bình đã buông lỏng, lập tức liền thi triển bí pháp bỏ chạy. Vừa nói, Ninh Thiên Bình liền đuổi theo. Diệp Viễn ngăn hắn ta lại, nói: hắn thi triển bí pháp, người không có đuổi kịp đâu, kể hắn ta đi. Ninh Thiên Bình vô cùng ảo não, đành ủ rũ nói: Ai, đều là tại ta, quá lơ là. Diệp Viễn cười. Bản thân hắn bị trọng thương, lại thi triển bí pháp, mặc dù là có thể khôi phục, cũng không có thể nào trở lại đỉnh phong. Chẳng khác gì là một phế nhân thôi. Bây giờ, phiền phức cũng đã được giải quyết rồi. Chúng ta đi. Ninh Thiên Minh gật đầu, ủ rũ, cúi đầu trở lại bên trong từ cực điện. Từ cực điện lúc này hóa thành một vệt ánh sáng, vội vã đi về phương xa. Không có mấy người cường giả thần quân cảnh kìm chế nữa, tốc độ của từ cực điện vô cùng nhanh. Chớp mắt thì đạn điền đã biến mất ở phía cuối chân trời. Một đạo ánh mắt oán độc nhìn về phía từ cực điện biến mất, lạnh giọng mà nói: nhìn phương hướng của bọn chúng, chẳng lẽ là muốn đi đến Thông Thiên Sơn? Đúng là lật thuyền trong mương, không có ngờ cái tên tiểu tử này lại có nhiều thủ đoạn đến như vậy. Có điều thù này không báo, Hứa Vân Phi tà thế sẽ không có làm người. Chỗ này chính là Thông Thiên Sơn sao? Dì về lúc này nhìn một tòa núi cao vút trong mây, cảm giác giống như toàn bộ thần hồn của mình đều bay ra ngoài. Đều nói trong nghe không bằng một thấy, cái tên Thông Thiên Sơn có thể nói như là sấm nổ bên tai. Trước đây hắn đã vô số lần tưởng tượng ra hình dáng của Thông Thiên Sơn, thế nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy vẫn là động tâm như trước. Đều nói Thông Thiên Sơn ẩn chứa tất cả đạo của Thông Thiên Giới, quả nhiên không giả. Tòa núi kia rõ ràng cách đây không xa, thế nhưng mà Diệp Viễn lại nhìn không rõ lắm, giống như là có một đoàn sương mù che khuất hai mắt, cao thầm khó lường. Bỗng nhiên hắn cảm giác mình có một loại nhẹ nhõm như tiền, đại đạo được chứng, cả người bay về phía trên núi. Diệp Viễn, đừng có nhìn. Diệp Viễn đang xuất thần, đột nhiên một âm thanh như tiếng sấm rền vang lên bên tai, kéo hắn giật mình tỉnh lại. Cả người Diệp Viễn chấn động lên, trong nháy mắt mồ hôi tuôn rơi, ướt nhẹp cả vạt áo. Chuyện gì vậy? Diệp Viễn vẫn còn sợ hãi nói: người cứu tiểu tử kia trước đi, thần hồn của hắn ta sắp thoát khỏi cơ thể rồi. Vô Thần nói. Trong lòng Diệp Viễn cả kinh, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra thần hồn của Ninh Thiên Bình đã sắp bay ra khỏi thân thể. Thiên Bình, quay lại! Diệp Viễn quát lên một tiếng chói tai, đột nhiên thần hồn của Ninh Thiên Bình trở về vị trí cũ. Đại nhân, vừa rồi là làm sao vậy? Ninh Thiên Bình một thân mồ hôi nhễ nhại nói. Vô Thần nói: là công lực của các người không đủ, đại đạo trước mắt làm cho bản thân mình mất phương hướng, mà muội nhìn nó, thần hồn sẽ rời khỏi cơ thể, cuốn vào bên trong vòng xoáy của đại đạo, tàn xương nát thịt. Trong lòng Diệp Viễn thất kinh, nói lại cho Ninh Thiên Bình, cả hai người đều khiếp sợ. Quả không có hổ là Thông Thiên Sơn, nếu bắt nhìn một chút thôi vậy mà lại có thể đoạt tâm phách của con người. Mạc Lệ Phi cũng nói: tiểu tử nhà người, ta còn chưa có kịp nói, thần hồn của người đã rời khỏi cơ thể rồi. Hắn không có loại thủ đoạn kinh sợ thần hồn như là Vô Trần vừa rồi liên tục kêu to, thế nhưng mà Ninh Thiên Bình căn bản là không có nghe thấy. Ninh Thiên Bình hít sâu một hơi nói: quả nhiên cái nơi này danh bất hư truyền, nói là nó tạo ra toàn bộ Thông Thiên Giới quả cũng không có phải là sai. Bỗng nhiên cả người Diệp Viễn chấn động lên, ở trong đầu giống như là có một tia chớp xẹt qua, dường như là hắn đã nắm bắt được một điều gì đó, thế nhưng dường như lại không. Linh cảm này lóe lên rồi biến mất nhanh tới mức hắn căn bản là không có bắt thấy. Loại cảm giác này giống như là có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim nhỏ của hắn ta vậy, ngứa ngáy vô cùng là khó chịu. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Ninh Thiên Bình phát hiện ra Diệp Viễn có biểu hiện khác lạ, không nhịn được hỏi. Hỗn tiểu tử, cầm miệng lại, hình như là hắn đang cảm ngộ đó, không có nên quấy rầy hắn ta. Mạc Lệ Phi nói. Ninh Thiên Bình không hiểu lắm, có điều cũng vội vã cầm miệng lại. Diệp Viễn cau mày suy nghĩ, thế nhưng lại không bắt được linh quang vừa lóe lên rồi bị mất kìa. Cuối cùng hắn vẫn là thở dài một tiếng. Tiểu tử, có phải là vừa rồi người lĩnh ngộ được cái gì không? Vô Trần hỏi. Diệp Viễn cười khổ. Dường như là ta đã mò đến từng cửa sổ kia, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, thế nhưng mà lại không cách nào có thể đâm thủng được. Hai mắt Vô Trần tỏa sáng. Xem ra cũng không cần phải gấp đâu, chuyến đi này tới đây là đúng chỗ rồi. Đợi đến được Thông Thiên Sơn, e rằng tất cả những nghi hoặc của người đều sẽ được giải đáp thôi. Diệp Viễn gật đầu, đối với điều này cũng là tin tưởng không có nghi ngờ. Đại nhân, ngài không sao chứ? Ninh Thiên Bình nhìn thấy Diệp Viễn không đúng lắm, hiển nhiên là hắn đã lĩnh ngộ thất bại rồi. Diệp Viễn điều chỉnh lại tâm tình, vỗ bả vai của Ninh Thiên Bình cười nói: nếu như ta có thể đột phá đến thần quân cảnh, người chính là cái người lập công đầu. Ánh mắt của Ninh Thiên Bình có chút ngừng lại, vui vẻ nói: đại nhân, vừa rồi ngài là cuối cùng đã tìm được cảm giác đột phá sao? Diệp Viễn gật đầu, cười. Mặc dù chỉ còn ngắn ngủi trong giây lát thôi, thế nhưng mà cuối cùng cũng là có chút manh mối. Ninh Thiên Bình nghe vậy thì cười lớn. Tốt rồi, vậy chờ đại nhân ngài đột phá đến thần quân cảnh trở về, để cho tất cả cái đám người kia phải câm miệng lại. Hắn biết mấy trăm năm qua Diệp Viễn chịu đựng bao nhiêu, đồng thời cũng bội phục tâm lý cường đại của Diệp Viễn. Đổi thành những thiên tài khác chỉ sợ là đã sớm cam chịu. Lúc này phía xa, một đám cường giả thần quân cảnh bay nhanh như tên tới. Sư thị, ở đây thế mà có một tên quy khư cảnh lại muốn đi vào Thông Thiên Sơn, thật sự là không có biết tự lượng sức. Trong đám người, một thanh niên bạch sam bày ra cái vẻ mặt coi thường. Người đi đầu là một cô gái hết sức xinh đẹp. Nữ tử này bạch y tung bay, tiên khí quấn quanh, phảng phất giống như là một tiên nữ xuất trần. Chỉ là trên người của nàng phát ra khí tức khiến cho người ta cách xa ngàn dặm, vô cùng là băng lãnh. Nữ tử này liếc nhìn Diệp Viễn, trên mày cau lại. Thông Thiên Sơn chính là cấm địa của người dưới thần quân cảnh, người không biết điều này sao? Loại địa phương này không phải là nơi mà người nên tới. Diệp Viễn quan sát ánh mắt của nữ tử này, trong lòng cũng là chấn kinh. Tuổi của cô gái này xấp xỉ với hắn ta, thế nhưng không ngờ đã là cường giả thần quân thường chín. Cái phần thiên tử này đặt ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng, quả thật là trong nhè mắt giết tất cả mọi người. Ngay cả Ninh Thiên Bình tự xưng là thiên tài, nhìn thấy nữ tử lãnh diễm này thì cũng phải có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Trải qua nỗi khiếp sợ ban đầu, Diệp Viễn ôm quyền cười, nói: đa tạ đã nhắc nhở, có điều, đương nhiên, là Diệp Mỗ là có lý do không có thể nào rời đi. Mặc dù nữ tử này nói chuyện không có xuôi tai, nhưng mà tốt xấu gì, Diệp Viễn vẫn có thể là nghe ra được, là nàng có ý tốt mới nhắc nhở mình. Ngược lại là cái người trẻ tuổi kia, chính là một cái vẻ mặt khinh thường. Có điều, thực lực của nhóm người này đúng là rất mạnh. Đều là những người tuổi trẻ, nhưng mà thực lực của mỗi một người đều mạnh hơn so với Ninh Thiên Bình. Phải biết, Ninh Thiên Bình chính là đã hơn 1.000 tuổi. Bàn về chất thì hai bên chênh lệch quá lớn. Cái gì mà hả? Có lý do không thể nào không đi chứ? Chẳng qua là không có thể nào đột phá, muốn đến Thông Thiên Sơn gặp vận khí. Cố Linh hơn 500 tuổi mà vẫn chưa đột phá đến thần quân cảnh, tư chất như vậy cũng là quá kém rồi. Những kẻ đần độn giống như người vậy, mỗi năm ở chỗ này không có biết bao nhiêu đâu. Bọn họ đều là bị Thông Thiên Sơn nghiền thành bánh thịt đó. Tự bản thân người muốn đi tìm chết như vậy, đương nhiên là chúng ta cũng sẽ không có ngăn cản đâu. Nam tử Bạch Y nói. Ninh Thiên Bình vừa nghe thấy như vậy thì tức giận nói. Người thì biết cái gì chứ? Nếu như không có phải là vì một vài nguyên nhân, 300 năm trước, đại nhân đã đột phá thần quân cảnh rồi. Hắn không giải thích thì còn tốt, vừa mới giải thích, nam tử Bạch Y này càng lộ rõ vẻ khinh thường. Hóa ra, đã cắm ở quy khư đại viên mãn đến 300 năm sao? 300 năm, vậy mà không đột phá được thần quân cảnh, còn tự cho mình là thiên tài sao? Ai, thật sự chính là ích ngồi đầy giếng. có nhìn thấy thủ linh sư tỷ của chúng ta không? Nàng 100 tuổi đã đột phá thần quân cảnh rồi. Bây giờ qua 400 năm thì đã là thần quân cảnh tầng 9. Lần này đi tới Thông Thiên Sơn, nàng dự định muốn một lần đột phá thành công tới thiên thần cảnh. Người biết như vậy là có bao nhiêu sự chênh lệch không? Ninh Thiên Bình nghe thì không có khỏi cứng người lại. Hắn thật sự là không có tìm được một lời nào phản bác. Thiên tài cỡ này chính là người mà hắn cả đời đều phải nhìn lên. 400 năm, từ thần quân tầng 1 tu luyện tới thần quân tầng 9. Nữ tử Bạch Y này cao mày nói: "Bạch Thành." Nam tử Bạch Y thấy Lãnh Thu Linh có vẻ tức giận thì lập tức im miệng. Lãnh Thu Linh nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói: "Lời chỉ có như vậy thôi, tạm biệt." Nói xong, Lãnh Thu Linh cùng với một đám sư đệ sư muội liền tiến về phía Thông Thiên Sơn. "Đại nhân, bọn chúng thật là quá ngông cuồng." Ninh Thiên Minh tức giận nói. Diệp Viễn cười: "Bọn họ cũng chỉ là cố ý tốt thôi, kệ họ đi." "Bạch Thành, trước khi ra ngoài, sư tôn đã nhiều lần dặn dò ngươi rồi, bảo là chúng ta phải khiêm tốn một chút. Thông Thiên Sơn thiên tài nhiều như mấy, mạnh hơn chúng ta cũng là không biết có bao nhiêu. Đừng có mà kiêu ngạo tự mãn. Lẽ nào người đã quên rồi sao?" Trên mày của Lãnh Thu Linh lúc này cau lại, rõ ràng là có chút bất mãn đối với Bạch Thành. Bạch Thành thấy Lãnh Thu Linh tức giận thì cung kính nói: "Bạch Thành biết sai rồi. Có điều, mỗi lần tới Thông Thiên Sơn đều có một vài cái tên quê mùa không biết tự lượng sức. Nhìn tới thật sự là khó chịu mà. Sư tỷ nói cho hắn ta biết lợi hại, thế mà hắn ta còn không có nhận ân tình. Đúng thật là muốn tìm chết." Lãnh Thu Linh nói: "Thế nhân đều là có lòng hướng đạo thôi. Mạng của người khác là của người khác. Hắn không đồng ý thì thôi đi, không cần phải cưỡng cầu làm gì. Vốn dĩ chúng ta và hắn ta cũng không có phải là cái người cùng một thế giới." Bạch Thanh nghe vậy thì cười: "Đúng như vậy, cái lời này của sư tỷ có lý. Cái tên tiểu tử vừa rồi 300 năm còn không có thể nào đột phá đến thần quân cảnh, sợ là đã dùng hết tiềm lực rồi. Cái đời này cũng chỉ có đến như vậy thôi. Nhưng hắn lại cứ không có hết hy vọng, muốn tới Thông Thiên Sơn này tìm chết." Lãnh Thu Linh không nói gì thêm, hiển nhiên nàng cũng có vẻ như là tán thành lời nói này của Bạch Thành. "Được rồi, đừng trì hoãn thêm nữa. Trước khi trời tối, chúng ta phải đến được thị trấn nhỏ ở chân núi phía nam." Lãnh Thu Linh nói. Đêm xuống, Diệp Viễn cùng với cả Ninh Thiên Bình đi vào một con trấn nhỏ nằm ở dưới chân núi phía nam. Trấn nhỏ ở chân núi phía nam này nằm ở ngay bên dưới Thông Thiên Sơn. Thông Thiên Sơn không biết là cao đến mấy vạn dặm, ở xung quanh cũng không biết là rộng đến bao nhiêu. Nó cũng không phải tùy thời tùy chỗ có thể là trèo lên. Cách mỗi 100 năm, Thông Thiên Sơn sẽ hình thành ra những thông đạo nối thẳng lên núi. Các võ giả nhất định là phải đi qua những thông đạo này thì mới có thể trèo lên Thông Thiên Sơn. Đi lên từ những nơi khác sẽ bị thiên đạo trực tiếp bài trừ, cho dù là thực lực của người có mạnh hơn nữa. Cho nên, ở chân núi Thông Thiên Sơn nên hình thành ra một cái thị trấn nhỏ. Thứ nhất là để cung cấp cho các võ giả một chỗ nghỉ ngơi. Thứ hai là để quản lý những võ giả này, không có cho bọn họ sinh loạn. Nơi này chính là nơi gần trời nhất, gây chiến thì sẽ chọc giận đến thiên đạo. Trời trừng phạt xuống thì chó gà cũng không yên. Trong truyền thuyết, đã từng có võ giả vì muốn tranh đoạt tư cách lên thang trời, đánh đập tàn nhẫn những người khác. Cuối cùng thì bị thiên phạt, gạt bỏ toàn bộ nhóm võ giả đó. Dưới chân núi, có rất nhiều thị trấn nhỏ như vậy. Thế nhưng mỗi một đại cảnh giới đều sẽ thuộc về một thị trấn. Bởi vì thông đạo họ đi lên Thông Thiên Sơn sẽ không giống như nhau. Trấn nhỏ ở chân núi phía nam này cũng chỉ có cường giả thần quân cảnh. "Lãnh sư muội, chúng ta thật sự là đúng là thần giao cách cảm. Thế mà lại gặp nhau ở chỗ này." "Chắc hàm, ai thần giao cách cảm với người chứ? Người cút xa xa một chút đi." "Lãnh sư muội, đừng có cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm như vậy chứ. Muội đừng có như vậy. Trấn nhỏ ở chân núi phía nam này không có được động thủ đâu." cút đi. Vừa vào đến nơi, Di Viễn đã nghe thấy một nam một nữ đang cãi nhau. Một người trong số đó chính là Lãnh Thu Linh. Một nam tử khác thì tên là Trác Hàm, thực lực xấp xỉ cùng với Lãnh Thu Linh, một bộ dáng dây dưa không nhà, quấn lấy Lãnh Thu Linh. Di Viễn lướt mắt nhìn hắn ta, cũng không có ý đi trêu chọc, trực tiếp đi về phía một tòa đại điện trong trấn nhỏ. Lãnh Thu Linh đang khó chịu, chợt nhìn thấy Diệp Viễn, thì liền đi nhanh tới ngăn Diệp Viễn lại, lạnh lùng nói: "Cuối cùng thì người vẫn là tới sao?" Diệp Viễn liếc mắt nhìn nàng, gật đầu: "Ta nói rồi, là ta có lý do, không có thể nào không đến." Lãnh Thu Linh thở dài: "Người chưa quen thuộc chỗ này có đúng hay không? Đi, ta dẫn người đi nhận bảng số." Diệp Viễn đang muốn từ chối, là nhìn thấy ánh mắt năn nỉ của Lãnh Thu Linh. Ở trong lòng của hắn nghĩ, đây là muốn lấy mình làm bia đỡ đạn sao? Hắn cũng không ngờ băng sơn mỹ nhân này lại hạ mình đi cầu hắn. Mỹ nhân là muốn nhờ, đương nhiên là Diệp Viễn cũng không tiện từ chối. Huống hồ trước đó ở trên đường, Diệp Viễn cũng có thể cảm nhận được băng sơn mỹ nhân này là có ý tốt. Vậy nên hắn đổi ý, cười nói: "Vậy thì làm phiền tới tiên tử rồi." Lúc này, Trác Phàm kia đi tới bên cạnh, nhìn Diệp Viễn tràn đầy sát ý, lạnh lùng nói: "Một cái tên quỷ khư cảnh lại muốn tìm chết sao? Lãnh sư muội, muội đây làm cố ý muốn tìm cái loại rác rưởi này tới chọc giận ta sao? Vô ích thôi." Ngoài miệng nói vô ích, nhưng Trác Hàm đã xếp Diệp Viễn vào danh sách nhất định là phải giết. Lãnh Thu Linh đang định nói thì Diệp Viễn lại nói: "Thích Lãnh tiên tử, cũng đừng có dùng thủ đoạn, chết cũng là quần lấy người khác như vậy. Người cứ làm như vậy sẽ chỉ khiến cho nàng càng chán ghét người thôi." Ánh mắt của Trác Hàm lạnh xuống: "Cái gì? Bổn thiếu gia làm thế nào? Còn chưa có tới một cái tên quỷ khư cảnh rác rưởi giống như người tới dậy đâu." Diệp Viễn lắc đầu bật cười, nói với Lãnh Thu Linh: "Lãnh tiên tử, cái loại ngu xuẩn thế này không có ai ra gì, vẫn là nên cách xa một chút đi, đỡ cho dơ con mắt." Nói xong, Diệp Viễn cùng với Lãnh Thu Linh đang định rời đi, ánh mắt của Trác Hàm phát lạnh xuống, trực tiếp ngăn cản lại, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, người nói lại một lần nữa thử xem." Uy áp thần quân thường chín mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đè về phía Diệp Viễn. Chênh lệch một cảnh giới lớn, uy áp thần quân thường chín đã đủ để cho Diệp Viễn có thể trọng thương. Lãnh Thu Linh cũng là không có kịp phòng bị, không ngờ tới Trác Phàm nói động thủ liền động thủ ngay. Nhưng mà nàng chuyển mắt nhìn lại, phát hiện ra Diệp Viễn lại giống như không có chuyện gì, thản nhiên nói: "Đừng có tự mất làm mất mặt mình nữa. Lẽ nào ngươi còn dám động thủ ở chỗ này sao? Đừng có tưởng rằng thần quân thường chín thì lợi hại. Ta phát hiện ra, nói người ngu xuẩn là đã có chút xem trọng người rồi. Cút đi." Bỗng nhiên, không biết từ đâu đi ra hai người mặc thiết giáp, khí tức trên người vô cùng là khủng bố. Một người trong số đó lạnh giọng nói: "Kẻ gây sự, giết." Khuôn mặt của hai người này đều bị che trong thiết giáp, thế nhưng ánh mắt sâu thẳm kia khiến cho Trác Phàm giống như rơi vào trong hầm băng. Trong nháy mắt, mồ hôi trên người nhễ nhại. Trên người hai người tản ra khí tức kinh khủng như vậy, ngay cả sắc mặt của Lãnh Thu Linh cũng là phải tái nhợt đi. Trác Hàm cười gượng: Ta chỉ là muốn hù dọa hắn một chút thôi, không có thật sự là muốn động thủ." Người mặc thiết giáp kia lạnh lùng nói: "Cảnh cáo một lần, nếu như còn tái phạm nữa, giết không tha." Nói xong, người mặc thiết giáp còn lại nhìn Diệp Viễn, sau đó thì xoay người rời đi. Lãnh Thu Linh cũng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng không ngờ Diệp Viễn lại có thể thờ ơ như vậy ở dưới uy áp của thần quân từng chín. Thế nhưng đây cũng không phải là cái điều quan trọng. Quan trọng là khí tức cường đại của người mặc thiết giáp kia tỏa ra, thế nhưng Diệp Viễn vẫn có thể giữ được bình tĩnh như trước. Thực lực của hai người mặc thiết giáp này ít nhất cũng là thiên thần cảnh, thế nhưng Diệp Viễn lại giống như là người không có chuyện gì. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Trác Hàm, khinh thường nói: "Ngu xuẩn, Lãnh Thiên Tử, chúng ta đi." Lãnh Thu Linh gật đầu cùng với Diệp Viễn rời đi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Trác Hàm lạnh giọng: "Tiểu tử, cứ đợi đó. Rời khỏi trấn nhỏ ở trên núi phía nam này, ta nhất định là khiến cho người chết rất khó coi." "Vừa rồi, đa tạ." Lãnh Thu Linh nói lời cảm ơn, cũng vẫn mang theo vẻ băng lãnh. Diệp Viễn cười: "Lãnh Thiên Tử đã khách khí rồi." Lãnh Thu Linh nói: "Hình như là ta đã lôi ngươi xuống nước rồi. Dựa vào tính khí có thủ tất báo của cái tên Trác Hàm kia, sợ rằng sẽ không có dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu." Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ta đã dám nhận lời Lãnh Thiên Tử, đương nhiên là không sợ." Một quy khư cảnh nói những lời như vậy nghe có một chút khôi hài. Thế nhưng mà không biết vì sao, Lãnh Thu Linh lại có một loại cảm giác như Diệp Viễn này đã tính trước kỹ càng. Hết tập 293. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.